Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 502, Kiếm Trảm Ma Uyên. Chư thiên tinh thần sáng chói lại lóe sáng, theo một đầu vô hình sợi tơ, đem lực lượng của mình toàn bộ hướng phía tại phía xa không bên ngoài mấy vạn dặm thần châu hướng đi thua đưa qua. Tụ tập tại Thiên Ma Tông vị trí, toàn bộ thần châu đại địa, bao quát hiện tại đã liền ở cùng nhau thiên yêu giới, đều bị tinh hà bao phủ. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn này quen thuộc tình cảnh, bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước kinh thiên đại chiến. Chẳng lẽ là phong tỏa thiên địa cái vị kia truyền kỳ cường giả tại ra tay sao? Thần châu có cổ lão tồn tại, không khỏi bừng tỉnh, kinh nghi bất định ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu hết thảy bình chướng, mãi đến tinh không, phiến tinh không này rất xinh đẹp, thấu triệt, lóe sáng, không pha bất kỳ tạp chất gì, nhưng đáng sợ đại đạo uy áp lại lệnh đến vô số người sợ hãi. Thiên Ma Tông chỗ sâu cất giấu lão bất tử, lúc này liền bị toàn bộ bừng tỉnh, dồn dập đi ra, trong lòng lập tức bay lên một cỗ dự cảm bất tường. Đến bọn hắn cảnh giới này, như thế nào lại phát giác không ra? Tinh vũ bên trong bị thu tới lực lượng đều là hướng phía bọn hắn nơi này tới đâu? Chẳng qua là đây rốt cuộc là người nào tại ra tay? Lão tổ, Thiên Ma Tông tông chủ cũng đi ra. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện khuôn mặt khô héo Thiên Ma Tông lão tổ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Không nghĩ tới liền bọn hắn đều đã bị kinh động ra tới. Chẳng lẽ lần này nhằm vào là bọn hắn Thiên Ma Tông hay sao? Thiên Ma Tông tông chủ trong lòng đột nhiên máy động. Sau một khắc, thần châu bên ngoài, những cái kia bị lâm thiên rời tới sao trời, liền tựa như muốn nổ tung, toàn bộ phát sáng lên, sáng chói đến cực hạn, trong lúc nhất thời đem vô tận tinh không đều đè chùm xuống, chiếu sáng thiên địa. Ngay sau đó, một tia sáng trắng, oanh, một thoáng, từ trên người chúng lao ra, hội tụ vào một chỗ, thẳng đến Thiên Ma Tông tới. Thấy cảnh này, Thiên Ma Tông tất cả mọi người vẻ mặt lập tức đại biến, bị cỗ này lực lượng đáng sợ dọa đến trắng bệch, liền liền vị kia thực lực đi đến thánh tổ cấp bậc Thiên Ma Tông lão tổ cũng không ngoại lệ. Lực lượng kinh khủng bao phủ Thiên Ma Tông, không có gì sánh kịp áp lực, nhường ở đây tất cả mọi người đều không thể động đậy, chẳng lẽ muốn chết rồi hả? Thấy thế, Thiên Ma Tông tông chủ vẻ mặt bi thiết, làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình vậy mà lại dạng này uất ức chết đi, liền đối thủ là ai cũng không biết, liền phải hóa thành tro tàn. Thiên Ma Tông lão tổ cũng rất là không cam lòng, bọn hắn mão đủ lực lượng, giận dữ hét, tiền bối là ai, vì sao muốn đối ta Thiên Ma Tông ra tay? Đến ngài cảnh giới này, lại há hư giấu đầu lộ đuôi, cho dù chết, cũng phải cấp bọn vãn bối cái chết rõ ràng a. Thanh âm hạ xuống, cái kia đạo ẩn chứa vô tận lực lượng bạch quang, đã xuyên phá mây xanh, đi tới Thiên Ma Tông đỉnh đầu, không có chút nào bởi vì bọn họ lời nói, mà có nửa phần biến động. Ngay tại Thiên Ma Tông tất cả mọi người trong lòng đều không nhịn không được tuyệt vọng, bắt đầu nhắm mắt lại thời điểm, trên bầu trời, chói mắt bạch quang, định trụ, cũng không có cùng bọn hắn trong tưởng tượng như vậy một dạng rơi xuống. Nửa ngày, cho là mình chết chắc, Thiên Ma Tông cường giả phát hiện mình cũng không có chuyện gì, không khỏi nơm nớp lo sợ lần nữa mở mắt, không hiểu ngẩng đầu hướng phía vùng trời nhìn lại. Đầy trời vệt trắng đang ở thối lui, tinh không lần nữa khôi phục, mà liền tại đảo ánh sáng trắng kia bay vụt mà đến vị trí bên trên, lại nhiều một vị áo trắng tóc đen người trẻ tuổi. Hắn sắc mặt như băng, toàn thân tựa như tinh thần sáng chói, trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Nếu là vừa rồi, Thiên Ma Tông có người mở ra, tất nhiên sẽ biết, vừa rồi cái kia đạo khủng bố bạch quang không phải là không có rơi xuống, mà là rơi vào này vị trẻ tuổi trên thân thể, sau đó dung nhập đi vào. Vốn nghĩ tu dưỡng một hồi, có thể cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Thiên chậm rãi giơ bàn tay lên, một đóa ẩn chứa vô tận đạo vận đại đạo chi hoa lặng yên rơi trên tay hắn, sau đó tàn lùi, hòa tan. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại chấn động toàn bộ Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông lão tổ trong lòng mặc dù khiếp sợ, cái thế giới này, ngoại trừ trong cấm địa sinh linh đáng sợ bên ngoài, lại còn có bực này cường giả tồn tại. Đồng thời trên mặt, hắn cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, vội vàng chắp tay dò hỏi, xin hỏi tiền bối, là thế nào phương thiên địa chí cường giả? Ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Lâm Thiên không có trả lời, ngước mắt nhìn Thiên Ma Tông lão tổ cười cười. Trong nháy mắt đó, Thiên Ma Tông lão tổ sắc mặt đại biến, tái nhợt vô cùng. Hắn cảm giác mình tại Lâm Thiên trước mặt căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Chỉ một cái liếc mắt, hắn ý nghĩ trong lòng liền toàn bộ bị đối phương cho xem thấu. Thật sự là hắn là muốn kéo dài thời gian, kéo dài đến Ma Uyên vô thượng tồn tại ra tay. Đến lúc đó, mặc kệ trước mắt vị cường giả này cùng bọn hắn Thiên Ma Tông ở giữa có cái gì thù, cái gì oán, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn kế hoãn binh, vậy mà liếc mắt liền bị trước mắt vị cường giả này cho xem thấu. Thật sự là quá kinh khủng. Thiên Ma Tông lão tổ sắc mặt biến đổi không ngừng, trong lòng dũng động nồng đậm lo lắng. Lâm Thiên nhìn hắn một cái, con người chỗ sâu lóe lên một tia khinh thường. Hắn đối Thiên Ma Tông lão tổ loại tồn tại này cũng không có hứng thú. Giết hắn không đủ để bình phẫn nộ, muốn giết cũng muốn giết phía kia tồn tại mới được. Lâm Thiên ngẩng đầu hướng phía Ma Uyên nhìn tới. Một khắc này, đầy ngập sát ý phun trào mà ra, hóa thành một thanh vô hình sát kiếm, mang theo sát ý ngút trời, hướng phía Ma Uyên, trực tiếp liền chạm tới. Nếu không phải bọn hắn, Thiên Ma Tông sao lại dám tại Tiểu Tuyết ra mặt tình huống dưới cầm tù Lâm Long Khiếu? Lâm Thiên không tin, mình cùng Lâm Long Khiếu quan hệ trong đó, bọn hắn không biết. Cho dù bọn họ không am hiểu suy tính, có thể bọn hắn thực lực, muốn suy tính ra này chút cũng không khó. Bằng không thì, lại giải thích thế nào? Lâm Long Khiếu như thế một người bình thường, đặt chân Ma Uyên, không chỉ bất tử, ngược lại còn bị bọn hắn đưa ra tới. Lâm Thiên cũng sẽ không ngốc lấy cho rằng, đám này ngủ say vô số tuế nguyệt ra hỏa, là nhàn rỗi nhất cả trứng. Lương tâm phát hiện, không đành lòng đoạt đi một đầu bình thường sinh mệnh, lúc này mới đem Lâm Long Khiếu đưa ra tới. Đúng lúc lại đụng phải Thiên Ma Tông cùng Lâm Long Khiếu ở giữa có khúc mắc, mới tạo thành hiện tại trùng hợp như vậy. Hắn điên rồi sao? Thấy cảnh này, Thiên Ma Tông tất cả mọi người đều bị một màn này dọa cho đến hồn phi phách tán. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này thần bí chí cường giả vậy mà không có ra tay với bọn họ, mà là lựa chọn bọn hắn sau lưng siêu cấp chỗ dựa Ma Uyên. Cái này khiến Thiên Ma Tông tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ma Uyên là địa phương nào? Đây chính là cửu thiên thập đại cấm địa một trong a, coi như là thiên đế đều không dám ở cái địa phương này làm ẩu. Trước mắt vị cường giả này, coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng liền cảnh giới này a. Có thể nói, tại Thiên Ma Tông tất cả mọi người trong lòng, bọn hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại còn có người dám đối cấm địa ra tay. Không đợi bọn hắn quá nhiều khiếp sợ, sát kiếm đã đến Ma Uyên phía trên, đồng thời hung hăng chém xuống. Đáng sợ sát khí, chảm phá hư không, còn chưa tới đạt dãy núi liền tại đây cỗ kiếm khí sắc bén phía dưới phá vỡ đi ra, làm vô hình sát kiếm chém tới. Trong nháy mắt, Ma Uyên cũng vì đó chấn động lên, muốn chết. Ngay sau đó, một tiếng băng lãnh gầm thét, tùy theo một đạo tràn ngập khí tức tà ác đen nhánh ma quang phóng lên tận trời, đâm vào cái kia nắm vô hình sát kiếm phía trên. Oanh, một tiếng nổ tung, chấn động thiên địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.